Boss trở thành chồng, chương 599, gocchuyenaudio.com, vừa quay người lại nhìn thấy ánh mắt Lãnh Mạc cười như không cười, khuôn mặt Trương Hân choáng váng đỏ, nhìn gì mà nhìn. Lãnh Mạc cười xấu xa, cười em là người lớn như thế này rồi, lại đi tranh cưng chiều với một con chí nhỏ. Trương Hân mặt đỏ lừ cô cãi em tranh cưng chiều với con chó nhỏ này bao giờ em là không quen. Nó rõ ràng chỉ là một con chó nhỏ, nhìn người mà cứ mắt lim dim, như thế sao được. Em phải dạy dỗ nó, nếu không sau này nó lớn nhìn thấy con cho đực nhà người khác lại đi quyến rũ mất thôi. Mẹ ơi, cô đang nói cái loạn thất bát nhái gì vậy? Trương Hân che mặt đang nóng bừng lại, nói chung coi cũng không thể chứng nhận cô ghen với con chí nhỏ đó được. Không thể nào được, cả mặt Lãnh Mạc anh cái gì cũng biết, em không cần giải thích. Ánh mắt nhìn Trương Hân, làm cho với cảm thấy khó thở vô cùng, Trương Hân bỗng xấu hổ phát tức, anh tự mình lau người đi, chị đây không có thời gian. Được được được, anh sai rồi được chưa? Em không có tranh cưng chiều với con chó nhỏ đó, cũng không có ghen với con chó nhỏ đó. Nhanh lên, anh đã một tuần nay không được tắm rồi, người anh sắp nặn ra được đất sét đây này. Hừ, Trương Hân không cam tâm tình nguyện đi tới bên giường. Lãnh Mạc nhắm mắt, bộ mặt rất hưởng thụ chờ đợi sự phục vụ của Trương Hân. Trương Hân bỗng có cảm giác không biết nên bắt đầu từ đâu, cô cầm chiếc khăn đã vắt khôn trong tay, vạn phần xấu hổ, Lãnh Mạc. Ừ, Lãnh Mạc mở mắt ra. Hay là, để Vương Bưu lau giúp anh. Em không làm tốt những việc này. Nguyên nhân chính, cô bây giờ chỉ cần lại gần Lãnh Mạc là không thể nhịn được nghĩ lại thời gian sống một mình, xuất hiện mộng xuân trong giấc mơ của cô. Nói chung, chỉ cần tới gần Lãnh Mạc, hình ảnh trong giấc mộng lại nhảy ra trước mắt, làm cho cô cảm thấy rất kỳ quái và cảm thấy có chút ngại ngùng. Em làm không được việc này. Không được, Vương Bưu mũ đại tam thô, để cho anh ta làm những việc chi tiết như thế này, anh ta chắc sẽ làm cho anh rời cả thịt ra mất. Trương Hân bé tiếng lẩm bẩm, có khoa trương như vậy không? Nhanh chóng lau cho anh. Ồ, Trương Hy vô nại cầm khăn lên lau từ trên cổ lau xuống, cô sợ sẽ làm đau anh cho nên động tác mười phần nhẹ nhàng. Trương Hân, anh đâu có phải là đất sét tạo thành, không đến mức yếu ớt như vậy đâu. Ồ, Trương Hân mím môi, lực tăng thêm chút. Cô vẫn lại một lần nữa tiếp tục khoảng cách gần như thế, lại chăm chú như vậy quan sát thân thể Lãnh Mạc. Thân hình này thật sự rắn chắc, khắc nóng áp lên bên trên cảm giác không hề bị mềm đi. Trương Hân không nhịn nổi, đưa tay ra, nhẹ nhàng chọc một cái. Ai, cảm giác tay cũng không tồi. Cô không kiềm chế nổi, lại chọc một cái. Lãnh Mạc cảm giác máu đang phun trào trước ngực. Anh nghĩ rằng tối ngày hôm nay là một phúc lợi lớn, nhưng bây giờ xem ra, làm gì có phúc lợi lớn nào, đơn giản mà nói thật giống như tra tấn. Một tuần nay, mặc dù Trương Hân luôn ở bên cạnh anh, nhưng vì anh bị thương nặng cho nên đương nhiên không thể động vào Trương Hân, cho nên, một tuần nay, anh và Trương Hân ngày nào cũng chung giường chung gối, nhưng không có bất kỳ tiếp xúc mật thiết nào. Nhưng bây giờ, người phụ này lại còn ở trên người anh đốt thêm lửa. Ngón tay cô phảng phất như có thêm điện chọc vào ngực anh làm toàn thân anh đều run lên. Lãnh Mạc cúi xuống nhìn phía thân dưới của gocchuyenaudio.com, mình, miệng méo sạch anh túm lấy chăn che đi phần thân dưới của anh. Ánh mắt không chịu khống chế, dần dần có chút u ám lại. Nhưng dường như người phụ nữ chết tiệt này hình như chơi nghiện rồi, chọc một cái rồi lại chọc một cái. Chết tiệt, toàn thân Lãnh Mạc cảm giác ham muốn từ bàn chân chạy thẳng tới tận chân tóc. Toàn thân anh bừng bừng run lên. Lần này Trương Hân cảm giác được điều đó, ngón tay cô cứng lại, thật lòng tay âu lo, xin lỗi, em quên mất là anh bị thương, có phải là em chạm vào vết thương của anh rồi không? Anh có đau hay không? Âm giọng của Lãnh Lạc đều xuất phát từ kẽ răng như rít lên, không đau. Vết thương không phải là không đau, đau là chỗ khác cơ. Hiển nhiên Lãnh Mạc nghiến răng nhưng từ góc độ của Trương Hân nghe thấy lại thành ra là đang nhịn đau. Cô ngay lập tức không dám có bất kỳ động tác nào nữa, cẩn thận từng chút một lau người cho Lãnh Mạc, cô cẩn thận tránh khu vực băng bó ở ngực của anh ra, khi tay rời khỏi vị trí ngực của anh, bàn tay không cẩn thận sượt qua ngực anh. Như có một luồng điện, toàn thân Lãnh Mạc run lên, em có chạm vào vết thương của anh không, em đã rất cẩn thận rồi, Trương Hân khóc không ra nước mắt, đứng nguyên đó tay cầm chặt khăn không biết phải bắt đầu từ đâu, hay là để Vương Bưu tới lau cho anh, nếu không được nữa để nữ giúp việc tới, em thật sự không làm được. Em muốn để nữ giúp việc nhìn thấy thân thể anh. Đương nhiên không muốn, nhưng cô cũng sợ sẽ chạm vào vết thương của anh. Trương Hân lúc này rối lên rồi. Nhanh lau đi. Ồ, Trương Hân vẫn ngồi xổm nguyên vị trí, đem khăn nhúng nước giặt hai lần. Lãnh Mạc ngồi trên giường, thân hình cao lớn nhìn Trương Hân. Cô mặc bộ quần áo ở nhà rộng rãi, cứ thể thu lại một nhúng ngồi xổm trên đất cổ áo rộng. Anh vừa nhìn đã nhìn thấy sắc xuân ở dưới áo rồi. Cô thời gian này hình như có mập hơn một chút. khe ngực cũng sâu hơn so với trước kia rồi. Lãnh Mạc lại một lần nữa u ám hơn, cổ họng cuộn lên, không phát ra tiếng nuốt nước miếng. Trương Hân không hề có cảm giác gì với ánh mắt của Lãnh Mạc, cô giặt xong khăn, lại đứng lên, lại một lần nữa lau người cho Lãnh Mạc. Lần này cô hết sức chú ý cẩn thận lại càng cẩn thận hơn, rất nhanh cô đã lau được nửa người trên của Lãnh Mạc rồi. Đã được chưa, em nói xem, Lãnh Mạc hừ nhẹ một tiếng hỏi ngược lại ai tắm mà lại chỉ có tắm nửa người. Được thôi, Trương Hân thở dài, mở chăn ra. Chăn vừa được mở ra, nhìn thấy hiện trạng bên dưới chăn, Trương Hân mặt đỏ bừng, cô lùi lại một bước, ngón tay run lên chỉ Lãnh Mạc, anh. Anh làm sao, anh cầm thú, người này dưới tình trạng này thì đương nhiên đều có phản ứng, không là cầm thú thì là gì? Người phụ nữ mình yêu thương xoa đi xoa lại trên thân mình, nếu như anh không có phản ứng, mới không thể bằng cầm thú ấy. Trương Hân mặt đỏ lừ gần như có thể tích thành máu rồi. Cô xoa đi xoa lại trên người anh khi nào? Cô rõ ràng rất chăm chú lai người cho anh, người này, cô đã có tâm giúp anh lại còn cao ngược lại. Lau nhanh, hai chân Lãnh Mạc gác lên lưng ghế bên cạnh giường, để Trương Hân thuận tiện lau chân. Trương Hân nghiến răng, hất tay, em không làm nữa. Lãnh Mạc một tay túm lấy cánh tay cô, không được thế, Trương Hân, chúng ta làm cười cần phải có trước có sau, mặc dù em đang cố. Gocchuyenaudio.com, tình quyến rũ anh, nhưng em yên tâm, anh đang bị thương, nhất định sẽ ngồi yên không động. Đương nhiên, chúng ta có mối quan hệ bình thường nam nữ, nếu như em có yêu cầu quyết liệt anh cũng sẽ vì tình vì lý làm em mãn nguyện. Trương Hân tức giận lườm nguýt, nụ cười của Lãnh Mạc ánh lên trong mắt anh nói làm em mãn nguyện, nhìn em đều kích động như thế này rồi, hiểu. Anh hiểu, mà phụ nữ cũng có nhu cầu sinh lý mà cách Trương.